Tội ái an cách nhĩ thần hy thiên. Chương 1 đến 10, tình yêu khác người của Sophia. Góc truyện audio.com. An cách nhĩ nói xong, lại ăn một miếng bánh, xoay đầu hỏi Mạc Phi, đi dạo không? Mạc Phi nhìn vẻ mặt hoang mang của mọi người, nhỏ giọng nhắc nhở An cách nhĩ, vẫn chưa nói xong mà. An cách nhĩ chớp mắt, còn nói gì nữa? Chuyện Sophia là hung thủ, Mạc Phi nói. An cách nhĩ nâng cằm, tựa vào bàn hỏi Sophia, bà không muốn thừa nhận, không cần đấu tranh, chứng cứ đã rất rõ ràng rồi. Sophia cau mày nhìn An cách nhĩ, mím môi không mở miệng. An cách nhĩ, Mạc Tiếu vẫn là con nít, cho nên vẫn không thể nhịn được lòng tò mò. Nói rõ ràng một chút đi, tại sao anh bảo tôi chỉnh đồng hồ chạy nhanh hơn 5 phút thì sẽ biết hung thủ là ai? Chỗ này cũng không khó hiểu. Hao giải thích, đồng hồ chạy nhanh hơn 10 phút, cậu chỉ chỉnh nhanh hơn 5 phút, nghĩa là đã có người chỉnh đồng hồ chạy nhanh thêm 5 phút nữa. Cho nên người nào nói nhanh 5 phút thì là hung thủ. Hao đắc ý nhìn An cách nhĩ, có đúng không? An cách nhĩ ngáp một cái, chậm rãi đáp, ngoại trừ đúng hay không, đời người còn nhiều thứ khác để theo đuổi. Trên đời này điều ngu ngốc nhất chính là cảm thấy bản thân rất tốt bụng nhưng thật ra mình cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Mặt khác, tôi cứu ông một mạng chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Còn nữa, Mạc Phi không nên có một người thầy là ma men. Hao há to miệng, cậu, mọi người yên lặng thở dài. An cách nhĩ có cách nói xiên nói xỉa người ta rất độc đáo và cũng vô cùng độc ác. An cách nhĩ nhăn mặt, không muốn để ý tới Hao, tất cả ăn ý giật giật khóe miệng, biểu tình trên gương mặt An cách nhĩ đại vương lúc này chính là người này phiền quá. Rồi báo tin, tôi vừa mới báo cảnh sát, nửa tiếng sau sẽ tới nơi. Tất cả mọi người nhìn An cách nhĩ trước khi cảnh sát đến. Chắc hẳn là sẽ tìm ra chứng cứ định tội Sophia đi ha. An cách nhĩ hỏi Rồi. Còn bánh xốp không? Mọi người nuốt nước miếng muốn đánh hắn ghê nha. Mà đánh một cái là chết với Mạc Phi nha. Rồi lại bưng ra thêm một dĩa bánh ngọt cho An cách nhĩ. An cách nhĩ cúi đầu múc ăn. Mạc Phi thấy mọi người đang nhẫn nhịn chờ đợi An cách nhĩ. Hắn liền hỏi, hay là để anh giải thích một chút? An cách nhĩ gật đầu. Ừ, Mạc Tiếu bĩu môi. Thái độ của An cách nhĩ đối với Mạc Phi rõ ràng là tốt hơn với chúng ta. An cách nhĩ nhìn hắn, gật đầu, đúng vậy, anh kỳ thị, Mạc Tiếu trách cứ, bất công. An cách nhĩ ngậm thì hỏi lại, thì sao? Tu Đức nhẹ nhàng túm áo Mạc Tiếu, đừng chọc hắn, hắn có năng lực đặc biệt đó. Mạc Tần bất đắc dĩ cắt ngang, Mạc Phi, nói mau đi. Mạc Phi lên tiếng, ách, tôi cảm thấy mấu chốt không phải là 5 phút, mà là tổng thời gian ít đi 5 phút là có thể xác định được ai là người chỉnh đồng hồ. Mọi người cùng làm một động tác mà ấy thường làm nghiêng đầu. Mạc Phi giải thích tiếp, nếu Mạc Tiếu không đụng vào chiếc đồng hồ đó, vậy nếu Sophia chỉnh đồng hồ nhanh đi 10 phút hay 20 phút? Đáp án của Sophia vẫn sẽ giống đáp án của Hao, cũng bởi vì Mạc Tiếu đã chỉnh đồng hồ nhanh hơn 5 phút cho nên đáp án của Hao luôn luôn sẽ nhiều hơn đáp án của Sophia là 5 phút. Nói cách khác, nếu không có ai để ý tới thời gian, đáp án mà Sophia nói cũng sẽ so với đáp án chính xác ít hơn 5 phút. Tất cả đều gật đầu cái này đã hiểu, phóng hỏa hẳn cũng là Sophia. Nhốt tôi và An cách nhĩ ở trong phòng sách, bà hẳn đã nghiên cứu rất nhiều cách phóng hỏa giết người. Lợi dụng bóng đèn hoặc mạch điện trong phòng sách, chế tạo một vụ cháy bất ngờ, còn dùng chất dẫn cháy để lửa có thể cháy nhanh hơn. Nhưng ý định của Sophia không phải là giết chúng tôi, chỉ muốn thông qua vụ cháy, dẫn mọi người ra khỏi phòng khách, chế tạo hỗn loạn, sau đó bà có thể chỉnh đồng hồ. Rồi trang bị cơ quan giết Hao, mọi người lại tiếp tục gật đầu chỗ này cũng hiểu. Lúc ăn cơm, Sophia không thể đeo bao tay. Mạc Phi nói, An cách nhĩ nói không sai. Chứng cứ đã rất rõ ràng. Chất dẫn cháy và túi xăng trên ghế vẫn chưa bị đốt. Có nghĩa là trên đó vẫn còn vân tay của Sophia. và tất nhiên, trong đồng hồ cũng có. Tất cả cùng xoay đầu nhìn Sophia vân tay. Bằng chứng kia, Sophia vẫn ngồi lẳng lặng ở đó. Thật lâu sau cười khổ một tiếng. Không hề nói gì, mọi người dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn nhíu mày là bà thật sao? Chấm, nhưng mà An Cách nhĩ. Mạc Phi hỏi, anh không rõ tại sao Sophia lại phải nhất định chỉnh đồng hồ. Còn nữa, không giỏi toán thì có quan hệ gì? Mọi người cũng gật đầu lia lịa, bọn này cũng không hiểu nốt. An Cách Nhị tựa hồ rất vừa lòng với biểu hiện của Mạc Phi. Đặt thìa xuống, hỏi Roy trước, nếu đồng hồ chạy sai, mất bao lâu mới phát hiện ra? Roy suy nghĩ, cứ tới đúng giờ đồng hồ sẽ kêu, hẳn là sẽ rất nhanh phát hiện ra. Nếu phát hiện đồng hồ chạy sai, ông sẽ làm gì? An Cách Nhĩ hỏi, Roy đáp, chỉnh lại cho đúng, muốn chỉnh lại cho đúng. Phương pháp là gì? An Cách Nhĩ lại hỏi tiếp, Roy hơi sửng sốt, như đã hiểu ra điều gì. Vỗ tay một cái, An Cách Nhĩ cười gật đầu. Cái gì? Mạc Tiếu không hiểu, vội túm lấy Roy, sao, là như vậy, muốn chỉnh lại giờ cho đồng hồ, nhất định phải dừng quả lắc đầu tiên. Mà muốn dừng quả lắc thì phải chỉnh kim đồng hồ tới 7 giờ. Roy nói, mọi người ngẩng mặt lên suy nghĩ. Hình như là, ở đây đều là thiếu gia. Chỉnh đồng hồ tất nhiên là quản gia hoặc người hầu. Roy cẩn thận giải thích, chiếc đồng hồ này chỉ cần chỉnh tới 7 giờ. Quả lắc sẽ tự động dừng lại. Sau đó chỉnh kim giờ theo hướng cần chỉnh. Quả lắc cũng sẽ không chuyển động. Rồi lại chỉnh kim phút. Sau khi chia đều, quả lắc sẽ lại tự động chuyển động. Nếu chỉnh kim mà không dừng quả lắc thì mấy ngày sau nhất định đồng hồ sẽ chạy tùm lum. Roy vừa nói xong, mọi người đều ngây ra. Mạc Tiếu cao tóc, hình như tôi đã nghe thấy trọng điểm nhưng lại hình như bỏ mất trọng điểm. Trọng điểm là nếu không dùng cách chỉnh đồng hồ chính xác thì mấy ngày sau sẽ chạy loạn. Mạc Phi hiển nhiên đã hiểu ra mấu chốt. Nếu kết cấu bên trong đồng hồ giống kết cấu của đĩa xoay thì bánh răng ở bên trong có một phương thức vận chuyển cố định. Nếu muốn cho cây kim đi tới một ô cố định thì không thể để nó chạy loạn. Nếu nó xảy ra thì làm sao bây giờ? Nó cũng giống như chiếc đồng hồ này. Chỉnh về 7 giờ thì nó sẽ dừng lại. Cho nên mặc kệ là ai đẩy kim đồng hồ, cây kim nhất định sẽ vẫn chạy về ô chết cháy. Bởi vì nó chẳng khác nào chiếc đồng hồ. Trở lại nơi xuất phát, hung thủ muốn dựa theo quy luật này để giết người cho nên nhất định phải chỉnh đồng hồ. Nói cách khác, hung thủ thật sự là dựa theo chiếc đồng hồ này, kết hợp với đĩa xoay để giết người. Không giỏi toán, thì ra là vậy, anh hiểu rồi An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ vươn tay sờ cằm Mạc Phi. Thông minh, đoạn đầu thì hiểu đó. Mạc Tiếu càng thêm sốt ruột. Nhưng có liên quan gì tới toán học, ngoại trừ Mạc Phi thì trong phòng còn một người nữa cũng tinh thông toán số. Vương Tử Phái tất nhiên nghe hiểu, liền giải thích thay, theo tính toán của tôi, thông qua quy luật của bánh răng tôi rút ra được rất nhiều số liệu. Nếu có người chạm vào đĩa xoay, khi kim di chuyển tới ô chết cháy, tương đương đĩa xoay sẽ khởi động lại từ đầu. Chết cháy là tùy thời mới xảy ra vì chẳng ai biết khi nào sẽ có người chạm vào cây kim. Nhưng cứ mỗi lần khởi động lại, vậy những số liệu đã tính trước đó cũng trở thành sai. Tôi tính thời gian thì sẽ không đúng, mà phiền phức nhất là sau khi kim đồng hồ di chuyển tới ô khác, thì phép tính vẫn sai, phải tính lại lần nữa, trừ khi làm cho đồng hồ khởi động lại một lần nữa. Mạc Tần cũng hiểu ra. Nếu nói vụ án chết cháy xảy ra vào lúc 7 giờ tối nay, nghĩa là đĩa xoay sẽ khởi động lại lúc 7 giờ, năm sau nhảy sang ô nào, chính Sophia cũng không biết, nhưng nếu đồng hồ được khởi động lại, nói ví dụ như 7 giờ sáng mai chỉnh lại đồng hồ, vậy thì hai thứ sẽ kém nhau 12 tiếng, chỉ cần dùng số liệu của Vương Tử Phái, trừ đi 12 tiếng. Rồi căn cứ theo đồng hồ là có thể thực hiện tiếp vụ án tiếp theo. Đơn giản mà nói, trước khi tới ô chết cháy, những vụ khác đều dựa vào biểu hiện của đĩa xoay mới có án phát sinh. Nhưng sau khi đã qua ô chết cháy, thì bà ta sẽ căn cứ vào thời gian xảy ra vụ án để biết đĩa xoay sẽ đi tới ô nào. Vì Sophia không giỏi toán nên phải dùng cách ngu xuẩn. Nếu đủ chuẩn, nói ví dụ như tử phái biết được mấu chốt chết cháy sẽ làm đĩa xoay khởi động lại, thì có thể tính ra thời gian chính xác vụ án tiếp theo sẽ xảy ra vào khi nào. Mặc dù có vẻ rối nhưng mọi người đều cẩn thận suy nghĩ. Mạc Tiếu vuốt cằm gật đầu. Nga, cho nên hung thủ phải chỉnh đồng hồ sai cách để đồng hồ khởi động lại. Như vậy mới có thể căn cứ theo số liệu của Vương Tử Phái suy tính ra cái chết tiếp theo. Quả nhiên, không giỏi toán thật là nguy hiểm a. Hình như tôi vẫn còn chưa hiểu lắm nhưng mà cứ kệ nó đi. Tu Đức tò mò hỏi An Cách Nhĩ. Tại sao ngay từ đầu cậu đã biết Sophia là hung thủ? An Cách Nhĩ nâng cằm. Vừa nhìn bà ta là tôi đã biết học dở toán rồi. Mọi người kinh hãi không phải chứ? An Cách Nhĩ nhìn trời. Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ lại lười nói rồi. Tại sao lại giết nhiều người như vậy? Roy hỏi Sophia, vì rằng bình thường khi tiếp xúc với người ngoài, bà đã luôn có thái độ không tốt, nhưng cũng không phải loại người biến thái tới mức này. Giết người mười mấy năm mà không có ai phát hiện. Tư Đạt Phu hỏi An Cách Nhĩ. Vậy trước khoảng thời gian đó thì ai là hung thủ? An Cách Nhĩ nói. Thật ra bà ta cũng không hẳn đã giết người nhiều năm như thế. Tất cả mọi người đều không rõ. Nhưng suốt 50 năm qua đều có người chết, Mạc Tiếu nói. An Cách Nhĩ nhún vai. Vụ án đầu tiên là một công nhân vô ý đụng vào chiếc thùng làm đĩa xoay rơi ra. Khởi động ngoài ý muốn. Đêm hôm đó người công nhân kia bị bức tượng đè chết. Làm khái quát đơn giản một chút. Một công nhân trong khi bưng đồ đạc thì bị vấp phải cái thùng sau đó bị pho tượng đè chết. Nếu không có sự tồn tại của đĩa xoay xui xẻo, mọi người có nghi ngờ đây là sự khởi đầu của một vụ án giết người liên hoàn hay không? Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu, chỉ có thể nói người kia bất cẩn hay xui xẻo mà thôi. Vụ lần thứ hai làm mọi người chú ý là vụ xảy ra vào 13 năm trước. Có một cô gái bị chết đuối. An Cách Nhĩ nói xong, nhìn Vương Tử Phái, vừa lúc cây kim di chuyển tới ô chết đuối, xác suất có cao không? Vương Tử Phái lắc đầu, nếu nói là xảy ra cùng lúc thì xác suất không cao. Nhưng mà cũng không có chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra cùng lúc với sự di chuyển của cây kim nếu trong năm đó cây kim di chuyển tới ô chết đuối mà cũng. Trong khoảng thời gian đó lại có người chết đuối thì xác suất tương đối cao. Không thể loại bỏ chẳng qua chỉ là trùng hợp. An Cách Nhĩ nói tiếp, vụ án chân chính xảy ra cùng lúc với chuyển động của đĩa xoay chính là vụ cô người hầu bị thắt cổ. Nói cách khác, là 5 năm trước, người trong lâu đài đều biết đĩa xoay bị giám sát. Mạc Tần cau mày, vì thế chỉ cần chế tạo thời gian của vụ án. Vậy thì những vụ án phía trước đều sẽ tự động được xem là bị đĩa xoay nguyền rùa. Nói cách khác, mặc kệ Sophia bắt đầu giết người từ 10 năm trước hay 5 năm trước cũng được. Nó đều sẽ kéo dài suốt 50 năm. Nga, Tu Đức đã hiểu ra. Nhìn An Cách Nhĩ, cho nên cậu mới nói. Theo lý luận thì lúc trước có thể có hung thủ. An Cách Nhĩ gật đầu. Lúc trước rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không thể phân tích vì manh mối quá ít. Tất nhiên, nếu có nhiều tư liệu thì còn có thể suy nghĩ lại. Nhưng mà chuyện có người dùng đĩa xoay để chế tạo truyền thuyết này nọ thì không ai có thể kiểm chứng. Vậy rốt cuộc là tại sao anh đã nghi ngờ Sophia ngay từ đầu? Mạc Tiếu thử hỏi, không được lười, nói tỉ mỉ đi, An Cách Nhĩ thấy mọi người ngồi chờ không khác gì chim non chờ mẹ mớm sâu. Mở to hai mắt nhìn mình, hắn cũng không biết làm sao. Giả thiết vụ án đầu tiên xảy ra vào 5 năm trước. Khi đó gia chủ hẳn là vẫn còn sống đúng không? Mạc Phi ngẩn người, gật đầu, mấy năm trước cha hắn vẫn còn tới xem hắn chơi bóng. Tuy rằng bệnh rất nặng nhưng 5 năm trước hẳn là vẫn còn khỏe. Khi đó lão gia còn sống nhưng thân thể không tốt. Roy nhìn Sophia, nữ hầu bị treo cổ là người chuyên chăm sóc cho lão gia. Mỗi ngày như hình với bóng chăm sóc ông ấy. Đôi mắt của bà ấy có chút giống Mạc Phi. An Cách Nhĩ thoải mái nói ra những điểm mà mọi người không chú ý. Tôi cảm thấy cha của Mạc Phi rất thích bà ấy. Roy gật đầu, đúng vậy, người vừa mất năm ngoái tên là Joseph Pai. Tôi có hỏi Mạc Phi, nói gì đó khi còn sống cũng từng chăm sóc ba Mạc Phi. Kể rất nhiều chuyện lý thú về ba hắn, Mạc Phi rất thích gì ấy. Mọi người gật đầu, người lần này chết là Ước Hàn, là người phụ trách chăm sóc cho Mạc Phi. Mạc Phi cũng rất thích ông ấy. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, hình như có cái gì đó kỳ kỳ. Người chết không phải là người ba Mạc Phi thích mà là người Mạc Phi thích. An Cách Nhĩ nhún vai, tình yêu biến thái à? Roy đột nhiên hỏi An Cách Nhĩ, cho nên lúc vừa mới vào cậu đã hỏi tôi có thích Mạc Phi không? Tôi muốn tìm một người yêu ba Mạc Phi, sau đó chuyển thứ tình yêu đó cộng thêm ghen tị lên người Mạc Phi. An Cách Nhĩ nhìn Sophia, bà muốn giết Hao là vì ông ta đã cười nhạo tình yêu của bà. Mà bà không sợ mạo hiểm nói ra 5 phút là vì muốn trả lời một vấn đề. Có thứ gì mà bà cực kỳ muốn hay không? Đúng chứ, Sophia nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Người mà tôi muốn giết nhất chính là cậu. An Cách Nhĩ tiếc nuối lắc đầu. Trên đời này có rất nhiều người mà bà chẳng thể bì lại. Nói ví dụ như mẹ của Mạc Phi. Mọi người lại ôm ngực một mũi tên trúng ngay hồng tâm. Sophia ngoại trừ tức giận trừng mắt nhìn An Cách Nhĩ ra thì cũng không làm gì được. Lúc Hao và Tư Đạt Phu cãi nhau về chuyện Sophia thích anh tôi, cậu đã bắt đầu nghi ngờ. Mạc Tần hỏi, An Cách Nhĩ gật đầu. Ngoài ra còn có chi tiết khác. Chi tiết gì? Mọi người khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ. Ngựa của Mạc Phi quăng ngã Tu Đức. An Cách Nhĩ hỏi Sophia, tôi chú ý thấy đối diện chuồng ngựa là nơi phơi quần áo. Em có lẽ đã thấy hung thủ. Sophia hơi sửng sốt, Roy bất đắc dĩ. Sophia, khó trách con ngựa nào cũng sợ cô. Sophia cười khổ, Tu Đức đột nhiên ho khan một cái. À, hôm đó tôi đang ngồi trên lưng em cưỡi ngon lành. Bà vừa lúc tới hỏi tôi Mạc Phi ở đâu. Bà còn thuận tay nhặt dây thừng lên. Sau đó En đột nhiên luống cuống. An Cách Nhĩ gật đầu. En có thể nghe hiểu tên Mạc Phi. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ. Nghĩa là sao? Nếu En sợ bộ dáng cầm dây thừng của Sophia, nó sẽ xoay người bỏ chạy. Nói xong, An Cách Nhĩ nhẹ nhàng sờ hai gò má Mạc Phi. Nó sợ Sophia làm anh bị thương, cho nên mới đột nhiên hấp tấp, quên mất trên lưng còn có Tu Đức. Tất cả mọi người trầm mặc. Tu Đức nắm tay bất mãn. Bất công quá đi En à. Họ ăn đều bất công như nhau. Bà đẩy kim đồng hồ. Mạc Phi hỏi Sophia, nghĩa là sang năm còn muốn giết người tiếp. Bà chuẩn bị giết ai? Mọi người, Sophia thản nhiên nói, ta hận cái gia tộc này. Tất cả các người, lúc này, xe cảnh sát vừa đến. Sophia đứng dậy, Mạc Tần đột nhiên hỏi, cậu có muốn nói gì với tôi không? Sophia bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ vào An Cách Nhĩ, hắn thông minh như vậy, hỏi hắn đi, sau đó Sophia bị cảnh sát dẫn đi, Roy đã thuật lại mọi chuyện với cảnh sát, về phần rốt cuộc Sophia đã giết bao nhiêu người thì hãy đợi cho đến lúc cảnh sát thẩm vấn bà. Chờ cảnh sát đã đi hết, Mạc Thiếu lôi kéo An Cách Nhĩ đang chuẩn bị đi xem phòng Mạc Phi. An Cách Nhĩ. Sophia muốn cái gì thế? An Cách Nhĩ suy nghĩ. Có vẻ như là bức tranh vẽ ba ba Mạc Phi ở trong thư phòng của Mạc Tần. Mạc Tần kinh hãi. Sao cậu biết trong phòng tôi có hình vẽ của các đại gia chủ? An Cách Nhĩ nhìn hắn. Khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười thần bí. Kéo Mạc Phi đi. Mạc Tần mở to hai mắt. Tu Đức túm áo Mạc Tiếu lắc lấy lắc để. Tiếu, hắn có năng lực đặc biệt thật kia. An Cách Nhĩ chắp tay ra sau bước lên cầu thang. Mạc Phi nhỏ giọng hỏi. An Cách Nhĩ, sao em không nói cho bọn họ biết là anh có kể cho em nghe trong phòng Mạc Tần có hình của ba anh lúc còn trẻ? An Cách Nhĩ híp mắt, là heo cũng đoán ra hết rồi. Anh không định nói bây giờ quẹo hướng nào à? Mạc Phi giờ khóc giờ cười. Dưới lầu bây giờ khẳng định là một đám heo ngu xuẩn. đang cảm khái An Cách Nhĩ là thần côn này nọ. Ngày mai chúng ta về phòng tranh hả? Tới trước cửa phòng, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tùy anh thôi, Mạc Phi sửng sốt, tùy anh, An Cách Nhĩ gật đầu, khoanh tay nghiêm túc nói. Tuy rằng hiệp ước chủ nhân và nô lệ của chúng ta có hữu hiệu mãi mãi. Cả đời anh phải nghe lời tôi vô điều kiện, nhưng vẫn có lúc tôi sẽ phải phối hợp với việc học của anh. Nếu anh có yêu cầu, tôi có thể ở lại đây với anh. An Cách Nhĩ còn chưa nói xong, Mạc Phi đã ôm lấy hắn. Có, là heo cũng biết là anh muốn. An Cách Nhĩ híp mắt nhìn hắn hư hỏng. Cách Chương.